Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, Sủng Phi Hệ Thống 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE, chính mình làm nữ hoàng. Kia càng là thiên phương dạ đàm. Tại cái này nam tôn, nữ ti phong kiến xã hội. Làm sao có thể làm một nữ nhân làm hoàng đế? Không có một chút năng lực. Tuyệt đối bị chung quanh nam nhân xé rách. Liền thời gian 5, 6 năm, nàng căn bản cũng không có thể leo lên hoàng. Vì, lại càng không cần phải nói chính mình đi. Phó Uyển Tuệ trở về. Có hay, không năng lực như vậy. Lại nói, Phó Uyển Tuệ căn bản cũng không có hài tử. Một nữ nhân đối mặt chính, là vô vọng tương lai. Ninh Thư lắc đầu, đem làm nữ hoàng suy nghĩ vung ra đầu. Quá không thực tế, làm người đến thực tế một chút. Ách, nhiệm vụ của nàng là làm Chu Tiểu Nghi biến mất, là làm cái này sủng phi. Hệ thống biến mất, quản nhiều như vậy làm cái gì? Có thời gian này, còn không bằng hảo hảo điều trị cỗ thân thể này. Đợi đến Phó Uyển Tuệ trở về sinh hài tử thực tế. Thời đại này nữ nhân đều là như vậy sống. Tam tòng tứ đức, lấy phu vì thiên, địa sống. Bọ ngựa đấu xe hạ tràng chính là bị xe vòng đè chết. Nương nương, Phó phu nhân hướng Ninh Thư hô. Mẹ đát, chính mình này thất thần mau bệnh là chuyện gì xảy ra? Trước kia tùy, thời đều là chỉnh qua chờ phân phó. Nhiệm vụ này ngược lại là ngoài ý muốn để cho người ta nhẹ nhõm. Chỉ ít không cần tùy thời tùy chỗ đều có thể đối mặt bạo lực tập kích. Nương, ta nghĩ thông suốt. Cái kia liên y ngươi liền mang về đi. Ninh Thư, lạnh nhạt nói. Nương nương, xin nhường một chút dân nữ ở lại trong cung. Liên y nguyện vì, hoàng hậu nương nương hiến khuyển mã chi cực khổ. Liên y đi vào trong điện. Nghe được Ninh Thư nói như vậy, lập tức quỳ trên mặt đất. Dập đầu nói, mời, hoàng hậu nương nương nhận lấy nô tí. Ninh Thư nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, không cần. Nương nương, xin ngài nhận lấy nô tí. Nô tí nguyện ý tại nương nương làm một con chó, mặc cho nương nương phân công. Liên ý khóc nói, nô tí không nghĩ, lại sanh trở lại lâu. Nô tí tình nguyện khắp nơi nương bên người của mụ mụ làm. Một cái rửa chân tí, rửa chân tí. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Nhớ rõ Càn Long phi tử lệnh phi chính là phú. Sát thị hoàng hậu thị nữ bên người rửa chân tí. Về sau phú sát thị hoàng hậu chết rồi, tại tang lễ thượng khóc ngất đi, hấp dẫn Càn Long ánh mắt. Từ đây thành làm nhân sinh người thắng. Cùng Càn Long sinh không ít hài tử. Là gia khánh hoàng đế mẹ đẻ. Ninh Thư nhìn khóc thành nước mắt người đồng dạng Liên Y. Không cần, ngươi cùng mẫu thân trở về đi. Ninh Thư nâng chung trà lên uống một hớp nước, lạnh nhạt nói, loại người này giữ ở bên người là tương đối nguy hiểm. Liên Y cùng Chu Tiểu Nghi đều là vì nam nhân chế tạo nữ nhân. Một cái đi cấp, thấp lộ tuyến, một cái đi là cấp cao lộ tuyến. Vô luận như thế nào, nam nhân đều dính chiêu này. Ninh Thư nhưng không tin Liên Y sẽ cam tâm làm một cái thị nữ. Từ nhỏ thụ, nhiều như vậy khổ, mỗi ngày bị thảo dược ngâm. Chỉ là vì làm thân thể càng mềm, dẻo, có thể bày ra các loại độ khó cao tư thế, làm cho nam nhân cảm thụ tiêu, hồn trí thượng vui vẻ cảm giác. Sở học đồ vật, dù sao cũng phải có đất dụng võ, không phải. Được rồi, thân phận của ngươi không thích hợp ngốc trong cung. Ra ngoài, đi, Ninh Thư làm Thu Linh đem Liên Y mang đi ra ngoài. Nương nương kia, kia thần phụ cáo lui trước. Nương nương chiếu cố thật tốt. Chính mình, Phó phu nhân đứng lên, hướng Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư ừ một tiếng, nói ra, nương, không nên đem nữ tử này để ở nhà. Nhà, họp trạch không yên, ngược lại là nàng nghĩ chuyện đương nhiên. Không nên nghĩ như vậy tất nhiên. Chính mình một cái hoàng hậu còn không đối phó được một cái nhỏ phi tần. Còn, muốn kéo một nữ nhân đi vào. Chính là không có tiền đồ nha. Ninh Thư chính là hận không thể vỗ vỗ chính mình mặt mo. Thần phụ biết, sẽ đem người này xử lý tốt. Từ chỗ nào qua lại địa phương nào. Đi, Phó phu nhân nói, vô luận Liên Y lại thế nào không nguyện ý rời đi hoàng cung, nhưng đều bị phó phu nhân mang đi. Phó phu nhân vừa đi, Ninh Thư hướng Thu Linh nói ra, Trang Phi bệnh mấy ngày, đi thăm nàng một chút đi. Phải, Ninh Thư đến Ánh Nguyệt Cung tìm Trang Phi. Trang Phi ngay tại gặm hạt dưa, khí sắc đến rất tốt. Nương nương, Trang Phi vội vàng cho Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư mở mắt nói lời bịa đặt, bản cung tới nhìn ngươi một chút thân thể, như thế nào? Thần thiếp vẫn cảm thấy ngực dầu dĩ. Trang Phi ôm ngực nói, mang cho ngươi chút thuốc, nhớ rõ uống thuốc. Ninh Thư mím môi nói, vâng, thần thiếp nhất định nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Trang Phi gật đầu, nói, Ninh Thư cầm lấy trên bàn hạt dưa đập lên, hỏi, Chu Tiểu Nghi tới cho ngươi, thỉnh an rồi. Nương nương, không phải thần thiếp châm ngòi ly gián, cái này Chu Tiểu Nghi, từ khi đi vào Ánh Nguyệt Cung, liền không có đến cùng thần thiếp thỉnh an. Căn bản cũng không có chính nhi bát kinh cấp thần thiếp cái này một cung chi chủ. Thỉnh an, Trang Phi phi thường kích động nói. Ngồi xuống uống miếng nước, Ninh Thư chỉ ghế. Bất quá là một chút hình thức mà thôi, không cần để ý. Trang Phi ngồi xuống, này tại sao có thể? Vị điểm là quyết định một người tôn quý địa vị, vậy sau này cái kia phi tử gặp hoàng hậu nương nương đều một bộ không lớn không nhỏ bộ dáng, này hậu cung còn bất loạn bộ. Ninh Thư gật đầu, người nói đúng, hoàng hậu nương nương, Trang Phi nương nương, Ngọc Quỳnh Uyển Chu Tiểu Nghi tới thỉnh an. Cung nữ đi tới hướng Ninh Thư cùng Trang Phi nói, để cho nàng đi vào. Ninh Thư cầm trong tay hạt dưa đặt ở trái cây trong mâm, còn không mau một chút đem này thu thập. Trang Phi hướng cung nữ nói, Chu Tiểu Nghi lúc tiến vào, Ninh Thư kém chút không có nhận ra, nàng mặc trên người quy quy củ củ tóc, búi tóc cũng chảy quy quy củ củ. Trong cung vải vóc kiểu dáng, búi tóc đồ trang sức đều là có quy định nghiêm chỉnh, cái gì giai tầng cũng chỉ có thể mặc quần áo gì, chảy cái gì búi tóc, dùng cái gì đồ trang sức. Thứ thất phẩm Tiểu Nghi dựa theo quy củ tới, này một thân cùng cái khác phi tử so sánh, liền khó coi rất nhiều. Chu Tiểu Nghi bên người đi theo Lý Má Má. Lý Má Má một thân ám sắc quần áo, bồi tiếp một tấm nghiêm túc có chút nếp nhăn mặt, giản làm cho người ta nhìn mà phát khiếp, xem xét chính là lão hổ bà. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Ninh Thư cảm giác Chu Tiểu Nghi đi đường quá kỳ quái, bước chân bước rất nhỏ, liền cùng mặc kimono nữ nhân, cảm giác là lạ, vẫn là loại này trong cung lão ma ma sẽ điều giáo người. Nhìn xem Chu Tiểu Nghi sắc mặt, trước kia sắc mặt trắng nõn hồng nhuận, hiện tại cũng chỉ thừa trắng. Chu Tiểu Nghi sắc mặt phi thường tái nhợt, hơn nữa cái cằm đều nhọn, đây là chuyện ra sao? Chu Tiểu Nghi thân thể có chút cứng đờ hướng Ninh Thư cùng Trang Phi hành lễ. Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. Trang Phi nương nương. Chu Tiểu Nghi hành lễ tựa như là máy móc đồng dạng, làm được phi thường tiêu chuẩn, nhưng lại phi thường cứng ngắc. Hành lễ thời điểm, Chu Tiểu Nghi còn dùng khóe mắt nhìn về phía Lý Má Má, thấy Lý Má Má thần sắc hài lòng, trong lòng thở dài một hơi. Nàng hiện tại liền trông cậy vào có thể nhanh lên nhìn thấy hoàng thượng. Cái này Lý Má Má căn bản chính là một cái đồ biến thái, đánh lấy dạy nàng quy củ tra tấn nàng. Nàng hiện tại toàn thân đều đau, toàn thân đau nhức, mỗi ngày bị này cái đồ biến thái nữ nhân buộc hành lễ vô số lần. Chu Tiểu Nghi cũng hoài nghi cái này lão bà là bởi vì cả một đời không có lấy chồng, nội tiết mất cân đối đến mức biến thái, bị cấm túc mấy ngày nay. Chu Tiểu Nghi xem như triệt để rõ ràng, nam nhân đều là tiện đồ chơi, hoàn toàn chính là bị quăng, chơi qua sau liền chưa từng có tới tìm nàng. Hết chương.